thì thầm cùng với ai hỡi người, cho hôm nay lãng quên tình anh, quên tình anh, cho tình yêu này để anh tiếc chi người. Sao em mơ ngày mai trốn xa xa, yeah yeah, cho tình yêu này ngàn năm mãi không phai. Xin em quên đi những khát khao, người tình ơi em hãy thôi mơ mộng hoài, hãy thôi cơn ngủ say. Anh yêu em mà người có hay, rồi một ngày em sẽ ra đi thật xa, đón tương lai phồn hoa, còn lại mình anh trong nỗi đau chia xa. Chợt một ngày ngồi bên chiếc phồn hoài, em thơ ngây mắt nai mộng mơ, lời thì thầm cùng với ai hỡi người, cho hôm nay lãng quên tình anh, quên tình anh, cho tình yêu này để anh tiếc chi người. Sao em mơ ngày mai trốn xa xa, yeah yeah, cho tình yêu này ngàn năm mãi không phai. Xin em quên đi những khát khao, người tình ơi em hãy thôi mơ mộng hoài, hãy thôi cơn ngủ say. Anh yêu em mà người có hay, rồi một ngày em sẽ ra đi thật xa, đón tương lai phồn hoa, còn lại mình anh trong nỗi đau chi xa. Em yêu nghe anh đây, sao không tin tương lai ta đang ngủ say nơi đây. Dẫu ai đã chia cắt tình ta, anh sẽ quên hết mình lại bước chung lối về. Thà bên nhau như đôi chim in, cùng trao cho nhau bao yêu thương say mê. Hãy quên hết lời hứa nơi xứ người, chỉ là những ảo ảnh cuộc đời em hỡi em. Em đừng tin, em đừng tin, dối gian đó lời nói không đáng tin. Em về đây, em về đây, anh yêu em người cũng say tim lại. Chợt một ngày ngồi bên chiếc phồn hoài, em thơ ngây mắt nai mộng mơ, lời thì thầm cùng với ai hỡi người, cho hôm nay lãng quên tình anh, quên tình anh, cho tình yêu này đời anh tiếc chi người. Sao em mơ ngày mai trốn xa xa, yeah yeah, cho tình yêu này ngàn năm mãi không phai. Xin em quên đi những khát khao, người tình ơi em hãy thôi mơ mộng hoài, hãy thôi cơn ngủ say. Anh yêu em mà người có hay, rồi một ngày em sẽ ra đi thật xa, đón tương lai phồn hoa, còn lại mình anh trong nỗi đau chia xa. Người tình ơi em hãy thôi mơ mộng hoài, hãy thôi cơn ngủ say. Đón tương lai phồn hoa, còn lại mình anh trong nỗi đau.